Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, quay về Thượng Côn. Giữa không trung, tia sáng lấp lóe, liền tức hiện ra Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bóng người, ba người đạp không xoay quanh. Trên trời, mây đen bao phủ, đó cũng không phải chân chính mây đen. Chính là mà hỏa bạo phát bụi mù, thật dày bụi mù che khuất bầu trời, cũng che khuất lửa đỏ mặt trời. Phía dưới thì là chọc lãng cuồn cuộn, giống như biển hồ tràn lan, khiến cho ngọn núi cao vút, biến thành rồi từng mảnh phù đảo. Quỷ huynh, đây là nơi nào nha? Người ta thi triển vận chuyển thần thông, một ngày hành trình có thể đạt tới hơn 100 vạn dặm. Bây giờ đi nhanh 3 ngày, chắc hẳn đã vượt qua 9 quận địa phương. Nếu thật như thế, tại sao không thấy kết giới ngăn cản? Có lẽ là rơi xuống tinh thạch, đánh xuyên kết giới. Dựa theo này nói đến, người ta đã quay trở về nguyên giới. Có lẽ không kém. Nhớ kỹ, nguyên giới Xích Ô Phong địa thế cao ngất, cho dù sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, cũng khó có thể bao phủ. Mà Thượng Côn Châu, ở vào phương nào đâu? Vạn huynh, ngươi không nên quên đi. Thượng Côn Châu, ở vào Bắc Côn Biển phía Bắc. Lão Vạn đương nhiên không quên. Mà bây giờ nguyên giới, tận thành biển hồ địa phương. Có lẽ Thượng Côn Châu từ lâu chìm vào đáy biển. Vạn huynh chỗ buồn, không phải không có lý. Hàn băng hòa tan, lũ lụt tràn lan, lại có địa hỏa bạo phát, khiến cho nguyên giới địa lý hình dạng mặt đất đại biến. Cho dù là quen thuộc Tử Ô Sơn, Xích Ô Phong, cũng khó có thể phân biệt, lại có thể không tìm tới Thượng Côn Châu. Cũng còn chưa biết, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tiếp tục nói rằng, phải chăng tiếp lấy đi đường. Vạn huynh lại nhìn, Vô Cứu vẫn cúi đầu quan sát, vẻ mặt nghiêm túc, phía dưới trên ngọn núi, tụ tập thành đàn bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, hiển nhiên là không có tu vi phàm nhân, bị hồng thủy bước đến rời khỏi nhà vườn, nhưng lại không chỗ có thể đi, chỉ có thể dìu già dắt trẻ bò lên trên núi cao. Mà càng nhiều người vẫn là bị hồng thủy nuốt mất, biến thành rồi vô số cỗ thi hài, hoặc là theo lấy chọc lãng chìm nổi, hoặc là đổ dạp tại đầm nước giữa. Thê thảm cảnh tượng làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đó là thần tộc trong người, vẫn là nguyên giới phàm nhân. Thiên địa hạo kiếp phía dưới, không có cao thấp sang hèn, cũng không có chủng tộc cùng tiên phàm phân chia. Vô tiên sinh, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đối thoại thời khắc. Có người tại nói một mình, giờ này khắc này, thần châu phải chăng không việc gì? Vô Cữu lắc lắc đầu. Nỗi lòng khó yên, mắt thấy ngọc thần giới cùng nguyên giới thảm trạng, hắn không khỏi nhớ tới hắn thần châu cố thổ, liền như nói tới, hạo kiếp phía dưới, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ sợ tại phía xa chân trời thần châu, cũng là như thế, lại không biết thần châu phong giới, có tồn tại hay không, mà cho dù tinh thạch kích hủy kết giới, chỉ dựa vào thần châu tiên môn trúc cơ, nhân tiên tu sĩ, căn bản bất lực ứng đối thiên tai, càng chớ nói không có tu vi phàm nhân. Giờ khắc này, hắn hận không thể chắp cánh bay về thần châu. Bất quá, trở về thần châu trước đó, hắn muốn tìm tới Ngọc Hư Tử, tìm tới Thông Thiên Trận Pháp, cùng với Nguyên Hội Lượng Kiếp chân tướng, nếu không phí công nhọc sức, sinh tử thành không. Vô Cữu mắt nhìn sắc trời, phân phó nói, như vậy bắc hành, biển hồ tràn lan, khiến cho địa lý đại biến, đã từng địa đồ, cũng mất rồi tác dụng, mà căn cứ ánh sáng mặt trời, còn có thể phân biệt rõ ràng phương hướng, như vậy hướng bắc, chính là bắc nhạc giới, bắc côn biển, một đường tìm kiếm mà đi. Hẳn là có thể đủ tìm tới Thượng Côn Châu. Hắn phất tay áo hất lên, tinh thạch nổ tung, theo lấy tia sáng lấp lóe. hắn cùng vạn thánh tử, quỷ xích lăng không mất đi bóng người. Như thế này loại, càn khôn bàn vận thuật thi triển không ngừng. Mấy canh giờ về sau, giữa không trung bên trong, ba người lại một lần nữa hiện ra bóng người. Sắc trời chưa rõ ràng, bốn phương đen chìm, đã thấy mấy đạo ánh lửa xé rách bầu trời, nhảy lên không mà đi. Sau một lát, phương xa truyền đến nổ vang vang vọng, tầng tầng sóng bạc, do trống trải đầu cuối ngang cuốn mà đến. Tiếp theo như ngọn núi nhỏ sóng dữ, ầm ầm, nghiền nát bóng đêm mà đi. A, hẳn là đến rồi Bắc Côn Biển. Bất kể như thế nào, đây là biển rộng không thể nghi ngờ. Này loại biển động cuồn cuộn ngất trời, thanh thế kinh người, lại sợ tinh thạch va chạm phía dưới, khiến cho địa hỏa nhiều lần phát, đại địa băng hãm, mới thật sự là tận thế hàng gần. Nếu như Thượng Côn Châu hành trình thất bại, ta lão vạn chẳng phải là bỏ qua rồi trở về Vạn Thánh Đảo thời cơ. Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích bay đến Vô Cứu bên người, lần lượt lên tiếng nói, cho dù tìm tới Thượng Côn Châu, chỉ sợ cũng đi không được gì một chuyến, ngược lại không như tìm một chỗ trốn đi. Bằng vào ngươi ta tu vi, hoặc cũng không sao. Vô Cứu, ta nhớ được Cửu Minh chỗ sâu có cái dưới mặt đất Thiềm Cung, chính là Nguyệt tộc cư trú chỗ. Cho dù thiên tiên cao nhân đối mặt với càng phát mãnh liệt thiên tai, cũng không miễn sinh lòng khiếp ý. Vô Cứu không để ý đến, lách mình hướng lên bay đi. Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích lắc lắc đầu, đành phải đi sát đằng sau. Thoáng qua ở giữa, ba đạo bóng người đi ngang qua bụi mù mà qua. Đêm tối bỗng nhiên biến mất, sáng tỏ ánh sáng mặt trời chiếu rọi vạn dặm. Vô Cứu phi độn không ngừng, thẳng tới cao vạn trượng không. Giây lát, thế đi chậm chạp, hắn bị bước ngừng lại, ngước đầu nhìn lên, lửa đỏ mặt trời, tựa hồ so với lúc trước càng lớn, càng sáng hơn, càng tròn, nghiễm nhiên một vòng to lớn hỏa cầu, thiêu đốt lên bầu trời, tản ra hừng hực uy thế, làm người ta không thể nào tránh né, lại khó mà chạm đến, không khỏi sinh lòng kính sợ, mà thiên địa kết giới còn ở, kia nhìn không thấy, sờ không được cấm chế, chính là được khí hình thành kết giới, không chỉ bao lấy hắn thân hình, cũng ngăn trở rồi thiên ngoại con đường. Liền tại lúc này, mấy khối tinh thạch xẹt qua chân trời mà đến, thoáng qua đâm vào được khí, hóa thành thiêu đốt sao băng, biến mất ở mà hỏa bạo phát bụi mù bên trong. Vô Cứu còn từ nhìn về nơi xa, cúi đầu thoáng nhìn, hắn tránh thoát được khí trói buộc, rơi đi xuống đi. Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích đồng dạng vây ở được khí bên trong, cùng hắn cách xa nhau trăm trượng xa. Sau một lát, ba người gom lại một chỗ, chỉ nghe hai vị lão hòa bạn truyền âm nói rằng, như vô kết giới ngăn cản, người ta có hay không liền có thể đào thoát hảo kiếp. Vẫy vùng tinh vũ mênh mông vô cùng, một khi lạc lối trong đó, khó tránh khỏi hao hết tu vi, hóa thành một khối không có sinh cơ tảng đá. Ai nha, lão vạn sợ chính là lạc đường, lại không biết Ngọc Hư Tử chế tạo thông thiên pháp trận, lại thông hướng nơi nào đâu. Thông thiên trận pháp chi huyền diệu, không được biết. A, đó là, lần theo Vạn Thánh Tử ngón tay phương hướng nhìn lại, cách xa mấy ngàn dặm bên ngoài, hình như có hòn đảo hiện lên, trong chớp mắt lại biến mất tại mây đen bên trong. Ba người không làm chần chờ, liền tức rời đi không trung hướng xuống bay đi. Mấy canh giờ về sau, phía trước trên mặt biển xuất hiện từng tòa hòn đảo, lại hơn phân nửa đã bị nước biển bao phủ, mà mảng lớn hòn đảo cùng lục địa, như vậy kéo dài đi xa, vậy mà mênh mông bát ngát, chính là tản ra thần thức cũng không nhìn thấy đầu cuối. Ba đạo bóng người chậm dần thế đi, xoay quanh mà rơi. Vô Cứu rơi vào một khối trên đá ngầm, Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích sau đó mà tới, cùng chi trong nháy mắt, bọt nước bắn tung tóe, gió mạnh đập vào mặt. Đã là vào lúc giữa trưa, mà trên đỉnh đầu, y nguyên tràn ngập lấy màu đen bụi mù, giống như đêm tối bao phủ, khiến cho ánh sáng mặt trời lờ mờ mông lung, mà chỗ tại đá ngầm, chính là còn chưa bao phủ hòn đảo, lại không có một ngọn cỏ, lộ ra cực kỳ hoang vu. Quỷ huynh, đây cũng không phải là nguyên giới Thượng Côn Châu, mà Thượng Côn Châu phương viên mấy chục vạn bên trong, tại sao này loại rời ra phá toái, hoặc là nước biển dâng lên, lục địa rơi xuống gây nên? Vô tiên sinh, theo ý kiến của ngươi đâu? Phải là, ha ha, lần này vận khí không kém. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đối với chuyến này mặc dù không ôm kỳ vọng, nhưng vẫn là may mắn không thôi, nên biết rõ bay qua ngọc thần giới, đi ngang qua nguyên giới, hành trình có tới mấy trăm vạn bên trong, mà sao băng, địa hỏa không ngừng, địa lý hình dạng mặt đất đại biến, nghĩ muốn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tìm tới Thượng Côn Châu cũng không dễ dàng. Mà trước mắt hòn đảo cùng lục địa, rời xa nguyên giới, ở vào sao sao biển rộng chỗ sâu, hoang vu cảnh tượng cực kỳ nhìn quen mắt. Ứng vì Thượng Côn Châu không thể nghi ngờ, việc này không nên chậm trễ, tiếp lấy đi đường, một đường nhìn thấy, tình huống đáng lo a. Hai vị lão hỏa bạn vội vã đi đường, mà Vô Cữu lại vung lên vạt áo ngồi xuống. Sáng sớm ngày mai, khởi hành không muộn, Vạn Thánh Tử nhắc nhở nói, còn chưa tìm tới Ngọc Hư Tử, giữa đường trì hoãn không được, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, phải tránh nóng vội. Há, nghe người ngụ ý, dĩ nhiên kết luận Ngọc Hư Tử hắn liền ở nơi này. Cẩn thận lý do, Vô Cữu lật tay cầm ra một cái vò rượu, thẳng uống nổi rồi rượu. Vạn Thánh Tử nhìn hướng quỷ xích, quay đầu lại nói, tiền đồ chưa biết, ngươi ngược lại là thong dong tự tại a. Lão Vạn vẫn là sợ đi không được gì một chuyến. Bây giờ các nơi tình hình ngày càng sa sút, nhiều trì hoãn một ngày, liền nhiều một phần hung hiểm. Hô, Vô Cữu rượu vào miệng, phun hơi rượu nói, nếu như tìm không thấy Ngọc Hư Tử, bản nhân lập tức trở về Thần Châu. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, phàn nàn nói, sớm biết như thế, làm gì lừa gạt đâu. Này loại trì hoãn mấy ngày, ngươi nên hại chết bao nhiêu người a? Y theo ước định, nguyên giới cùng thần tộc mấy triệu người cũng sẽ sau đó chạy đến. Nếu là đi không được gì một chuyến, khó tránh khỏi làm hỏng chạy trốn thời cơ, mà một vị nào đó tiên sinh thì thành rồi lấn thế hại người kẻ cầm đầu. Vô Cứu không có chế giễu Vạn Thánh Tử lòng từ bi, cũng không có phản bác, một mực dơ lên vò rượu, yên lặng uống rượu, rượu nước cửa vào, tư vị nhạt nhẽo, thêm chút dư vị, lại nhiều hơn rồi mấy phần đắng chát. Hắn thả xuống vò rượu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn nội tâm lo nghĩ bất an, cùng hai vị lão hỏa bạn không có phân biệt. Hắn cũng không biết được Ngọc Hư Tử hướng đi, vẻn vẹn xuất phát từ phỏng đoán, liền làm việc nghĩa không chùn bước đạp vào cuối cùng hành trình. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác, Thượng Côn Châu hành trình càng giống là hắn được ăn cả ngã về không. Nếu như tìm không thấy Ngọc Hư Tử cùng Thông Thiên Pháp trận, hắn chỉ có trở về Thần Châu, đi thủ hộ Hạc Cố Thổ Gia Viên. Cho dù là bất lực hồi thiên, cũng coi là lá dụng về nguồn. Dù cho táng thân tại hạo kiếp bên trong, chí ít hồng trần làm bạn mà không hối hận đời này. Nếu như suy đoán không sai, tìm tới Ngọc Hư Tử, Ngọc Chân Nhân, ắt phải có trận ác chiến. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mà toàn lực ứng phó. Vạn Thánh Tử tại trên đá ngầm đi qua đi lại, thở dài thở ngắn. Nhất thời không kế có thể thử, chỉ có thể đi đến quỷ xích bên người ngồi xuống, mà hai anh em già nghỉ ngơi sau khi, lại dương mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp ở ngoài mấy ngàn dặm, đột nhiên truyền đến, ầm ầm, tiếng sấm, ngay sau đó một luồng liệt diễm phóng lên tận trời. Theo đó cuồn cuộn khói đặc tràn ngập bốn phương, mà trên mặt biển thì là sóng lớn cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, chính là bốn phía hòn đảo cũng theo đó chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát, đắm chìm. Vạn Thánh Tử nghẹn ngào nói, ai nha, Thượng Côn Châu bất cứ lúc nào đều đưa chìm vào đáy biển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN